Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 516. Nói huyền luận đạo, đỏ như máu mây màu, tô đậm lấy màu đỏ tươi mặt trời. Chuyện này ngày tận thế tới, đây là hồng hoang vũ trụ từ trước tới nay, cường đại nhất phạt thiên tiến hành, rất nhiều thực lực chinh phạt. Đều muốn đoạt được cái kia lớn nhất thắng lợi, lấy được lớn nhất quyền lên tiếng, cướp đoạt khí vận, bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, đủ loại pháp thuật thần thông, bí pháp đạo tắc, xuyên suốt toàn bộ địa tiên giới. Đương nhiên, địa tiên giới bên ngoài, vẫn như cũ còn có thế lực của bọn hắn chinh phạt. Dù sao toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đều tràn ngập tại trong loạn chiến. Cái kia đủ loại cuồng bạo thần thông đạo tác, đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều bao vây lại, tựa như cực điểm thăng hoa. Lần này loạn chiến thực sự quá lớn, đến mức mấy vị kia đang muốn ẩn lui đạo chủ, đều đưa tới ánh mắt dò xét, chỉ là Thẩm Long không biết thôi. Hồng Quân nhìn xem phong thánh bảng, cái kia con số từng cái gia tăng, đột nhiên, Thẩm Long nhúc nhích một chút. Hồng Quân vậy thở phào nói, đại kiếp kết thúc, kết thúc. Hồng Quân giọng nói kia, mặc dù bình thản, vẫn như cũ là dĩ vãng vô tình, nhưng là Thẩm Long tựa như tại cái kia vô tình bên trong. Nghe được hữu tình, hắn mỉm cười, lập tức vẫy tay, cái kia phong thánh trong bảng, đột nhiên mở ra, đem hư không vũ trụ cái kia một vòng tận thế cho thu. Nhất thời, thiên đạo thanh minh, những cái kia tranh đấu đại năng, cảm nhận được ý chí của mình thanh minh, đột nhiên ngây ra một lúc, chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, sau đó lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt biến thành khó xem ra. Hồng Quân đạo hữu, tiếp xuống liền muốn xem ngươi rồi. Thẩm Long nhìn xem Hồng Quân, nhàn nhạt nói một tiếng, nói, những cái kia sống sót. Liền giao cho ngươi đến trấn an, những thứ này chính là ta hồng hoang vũ trụ tinh hoa. Sau này mỗi một lần muốn xuất hiện chí tôn, đều cần kinh lịch một hồi kiếp số, nếu không kết quả ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không thể cầu nhanh. Thời đại này kiếp số, hoặc là tới thời đại bắt đầu tấn thăng đều có thể. Hiện tại vẫn là cố gắng tích lũy. Hồng Quân đạo tổ gật đầu. Lập tức thân ảnh yên lặng biến mất, lưu lại một câu, còn lại phong thánh bảng, chính là thiên đình công việc, bần đạo liền không nhúng tay vào, bệ hạ tự giải quyết cho tốt. Thẩm Long gật gật đầu, theo phong thánh bảng đem hư không tận thế thu, trong nháy mắt hóa thành thánh chỉ, rơi vào cái kia được tuyển chọn người tu đạo trong tay. Hắn ngây ra một lúc, nhìn xem thánh chỉ. Cung kính nhận lấy, Thánh Vương, đây là, bên người lão thần mau tới trước, hắn là một tôn chí tôn, đi theo phong thánh người, mà phong thánh người, được xưng là Thánh Vương. Thánh Vương khoát khoát tay, lập tức nói, không được nhiều lời, truyền lệnh xuống, mắc khung tế đàn, bản tôn muốn tế thiên, những cái kia đình chỉ chiến đấu thánh tôn chí tôn. Nhìn thấy thánh chỉ, cảm nhận được phía trên kia khí tức, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức đều rất cung kính triều thánh chỉ thi lễ một cái. Cạch cạch tiếng chuông gõ vang, như có một thời đại tiến đến, vạn vật bắt đầu sinh, rất nhiều đại năng trong lòng đều buông xuống cừu hận, giết nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại, bất quá lập tức nghe được Hồng Quân thanh âm. Bọn hắn ngây ra một lúc, đều đứng dậy hướng Tử Tiêu Cung đi đến, lưu lại Thánh Vương tế thiên, cái kia Thánh Vương bài trí tế đàn, đem thánh chỉ đặt ở hư không, ba gõ chín bái, tế phiêu mi cô lửa, không một khuyết thiếu, hắn dẫn đầu rất nhiều thuộc hạ, đều rất cung kính đứng ở phía sau, năm đó bởi vì một viên mệnh thạch, cho nên cải biến cái này Thánh Vương vận mệnh. Để Thẩm Long phát hiện hắn, trở thành phong thánh người, lúc này nhìn qua, hắn thật có được vương giả phong phạm, hắn triển khai thánh chỉ, sau đó xuất ra một phương ấn tỷ. Ấn tỷ chính là Thẩm Long bản mệnh mệnh bảo, ẩn chứa vận mệnh lực lượng, mà thánh chỉ cũng là hấp thu những cái kia bị chém giết tiến vào phong thánh bảng mệnh cách. Theo ấn tỷ rơi vào trên thánh chỉ, trong nháy mắt tựa như sinh ra lực lượng vô tận, trong nháy mắt, trong thiên địa, cái kia tàn phá trên chiến trường, cái kia vô tận chư thiên vạn giới, tựa như đều nghe được thanh âm này, loại kia đạo âm tựa như khai thiên tích địa, chấn áp càn khôn, thánh chỉ trong nháy mắt liên hệ thiên địa có thiếu, thánh chỉ tạo ra từng đạo phù triện bổ sung, mỗi một đạo phù triện, lớn nhỏ không đều, công hiệu không đồng nhất, nhưng là vừa vặn bù đắp thiên đạo thiếu hụt, mà về sau, từ thiên đình hạ xuống vô tận thần quang mang theo vô tận hương hỏa tín ngưỡng, rơi vào những cái kia phù triện phía trên, đem phù triện dung hợp, hóa thành một thể, trong nháy mắt, phù triện ẩn chứa thần quang, mang theo mịt mờ thần huy, có được thần uy nghiêm, đây chính là thần chức, mà thần chức xuất hiện, thánh vương mang trên mặt vui mừng, xuất ra thánh chỉ, đọc lên từng đạo danh tự, mỗi một cái danh tự đọc lên, trong thánh chỉ sẽ xuất hiện một đạo mệnh cách hào quang óng ánh, mới vừa ra tới, liền muốn đào thoát, thế nhưng là trong nháy mắt bị ấn tỷ ấn xuống, rơi vào một đạo thần chức phía trên, thần chức cùng mệnh cách dung hợp, hình thành thần cách không ngừng kinh lịch hương hỏa, nồng đậm hương hỏa chi khí tràn ngập, thời gian dần trôi qua hình thành thần tính, tại thần cách bên trong, cái kia thần tính chính là trước kia đại năng đạo giả thân ảnh. Bọn hắn từ đến có, từ hư ảo đến hiện thực, hấp thu vô tận thiên đình hương hỏa, tiến vào phong thánh bảng tồn tại, cả đám đều kinh lịch quá trình này, cuối cùng rèn luyện xuất thần thể, đây là Thẩm Long một cái kế hoạch. Bất quá lúc này Thẩm Long có khổ khó nói, hắn thấy được từng cái đại thần xuất hiện, hơn nữa 365 cái chí tôn tu vi. Nhưng là hắn thiên đình căn bản gánh chịu không được, bởi vì dù sao hiện tại thiên đình không có tấn thăng 5 cấp thế giới, cung cấp nuôi dưỡng 365 cái chí tôn. Thật sự là có chút áp lực, đương nhiên theo 4 cấp thế giới không ngừng hoàn thiện. Hội dần dần hoàn thiện, bất quá những năm này hương hỏa đều đã dùng hết về sau. Cuối cùng xem như thành, theo rất nhiều đại thần xuất hiện, thiên đình đột nhiên hóa thành quái vật khổng lồ. Bọn hắn từng cái quy vị, về sau nhìn thấy hư không bên trong, chiến trường kia hài cốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại chữa trị bên trong, từng đạo thần quang từ thiên đình rơi xuống. Những đại thần này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên địa thanh minh, vũ trụ trật tự rành mạch. Cuối cùng, tại thánh vương niệm xong cuối cùng một đạo thần minh về sau. Phong thánh hoàn tất, nhưng không có tên của hắn. Bất quá chư thiên công đức từ trên trời giáng xuống. Phụ tá hắn những người tu đạo kia, đều cảm nhận được một tầng pháp tắc khí tức của đại đạo. Bọn hắn cảm giác ngộ tính của mình ầm vang mở ra. Lĩnh ngộ cái gì đều thật nhanh. Bọn hắn đều xin lỗi một tiếng. Sau đó từng cái ngay tại chỗ mà ngộ đạo. Chỉ có Thánh Vương, hắn nhìn xem bầu trời. Đối với bầu trời tế bái nói. Thân công báo bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Thẩm Long ừ một tiếng. Gật đầu nói. Bản tôn vậy không nghĩ tới. Sẽ là ngươi. Khương Tử Nha phong thần, ngươi thân công báo phong thánh, thế nào, lời hứa năm đó, cũng coi là thực hiện đi. Năm đó thân công báo một mực hỗ trợ Thẩm Long cũng là hứa hẹn hỗ trợ, để hắn vượt qua kiếp số. Bất quá không khéo, cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xem một đạo. Bất quá Thẩm Long vẫn chưa quên, lúc này thân công báo dựa vào mệnh thạch. Mặc dù vượt quá Thẩm Long dự kiến, cũng là thiên đạo ý chí chú ý bên trong. Thẩm Long cười một tiếng, nói,